kinh hãi hoảng sợ, chữ Hinh chậm rãi lui về phía sau, nhưng nàng vốn đang ở trên giường làm sao còn chỗ nào để ẩn náu ngoại trừ thối lui đến sát tường, chuẩn bị mở miệng cầu cứu. Người đang nắm lưỡi dao sắc bén tựa hồ cũng không gấp, cũng biết không có ai sẽ đến nơi này, không nhanh không chậm đi đến bên giường, khi chữ Hinh mở miệng đột nhiên đâm tới. Tiếng thét chói tai vang lên cùng oanh lôi giáng xuống, dưới bóng đêm lại trở nên yên lặng. Bỗng nhiên có một ngự thanh mang theo ý cười cất lên, sớm biết ngươi không chờ được nửa tối nay nhất định sẽ động thủ, dù sao đây cũng là đêm cuối cùng. Ánh sáng dạ minh châu bị linh lực áp chế chợt nhiên khôi phục sáng rực, hào quang nhu hòa trong phòng một lần nữa được thắp lên. Trên giường, chữ Hinh kinh ngạc trước mắt, còn chưa thích ứng với ánh sáng đột ngột, hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh nhưng lại nghe ra ngự thanh của người nói chuyện, Lạc Viêm. Xoay đầu nhìn lại, người đột nhiên xuất hiện đúng là Lăng Lạc Viêm đang đứng dựa vào cạnh cửa, bên môi tràn đầy ý cười giễu cợt khinh miệt. Ngươi cho rằng bản tông chủ thật dễ dàng bị ngươi qua mặt như vậy? Tin tưởng Lâm Sở là người điều khiển sát ảnh? Trừng mắt nhìn bóng dáng bị Long Phạm chế ngự, Lăng Lạc Viêm lắc đầu thở dài một tiếng đáng tiếc. A, Lâm Sở tuy là người dễ dàng bị khống chế, tiếc là chiếu theo tâm tính của hắn mà xem, thật sự không có lá gan lớn như vậy, lòng dạ thâm sâu như thế, dám ở trước mặt liệt diễm tộc cùng tộc ta thương nghị điều khiển sát ảnh, dùng chú thuật tụ tập oán linh, việc này hắn làm không đến. Không phải hắn xem thường Lâm Sở mà là Lâm Sở căn bản không đủ thủ đoạn như thế. Chủy thủ trong tay rơi xuống, người bị chế ngự cũng không hề vùng vẫy. Hắn biết rõ ràng ở trong tay Tế Ti Long Phạm không người nào có thể trốn thoát. Tế Ti, thả ta ra đi. Ngự thanh thở dài tựa hồ trong lòng tràn đầy mệt mỏi. Dường như sau khi nghe Lăng Lạc Viêm nói chuyện, hắn đã buông tha cho ý định trốn thoát. Long Phạm nhìn thấy hắn buông tay xuống, điều khiển sát ảnh nếu là hắn thì vì nguyên nhân gì? Long Phạm bỗng nhiên có chút đoán được. Người đang đưa lưng về phía Lăng Lạc Viêm chậm rãi quay đầu lại, mang theo vài phần tang thương, vài phần ung dung giống như quý tộc sa sút, im lặng đứng thẳng giống như mới vừa rồi tính toán hại người cũng không phải là hắn. Cũng làm cho người ta khó có thể tin tưởng người muốn xuống tay đối với một thiếu nữ yếu đối lại chính là hắn. Người chân chính bị oán linh phản lại, điều khiển sát ảnh ý đồ giết chết chữ Hinh trưởng lão Quan Mão. Linh phách bị hao tổn nhưng vẫn có thể bảo trì thần trí, lợi dụng oán linh xâm hại Lâm Sở, đánh lừa tất cả mọi người, đem Lâm Sở chịu tội thay, rốt cục lại đối với chữ Hinh một lần nữa xuống tay. Trong tộc ngoại trừ Long Phạm, trưởng lão Quan Mão là người có tuổi thọ dài nhất, đảm nhiệm chức vị trưởng lão đã từ rất lâu, linh lực cũng vì thế mà rất thâm hậu. Nếu là hắn, điều khiển sát ảnh tự nhiên không khó, bị oán linh phản lại cũng có khả năng chống cự, thậm chí khi đang bị thương vẫn còn có thể lập kế hãm hại Lâm Sở. Nhìn thấy Quan Mão đứng thẳng trước người, Lăng Lạc Viêm khẽ nhắm mắt lại, ta sớm nên nghĩ đó là ngươi. Chỉ tiếc bất luận bản tông chủ có sớm nghĩ đến hay không, thì ta cũng không thể gán một tội danh không có chứng cứ cho vị trưởng lão lớn tuổi nhất trong tộc. Bất quá đến giờ khắc này, ngươi còn lời nào để nói hay không? Quan Mão quả thật không còn lời nào để nói. Cúi đầu đứng ở trong phòng, Quan Mão cũng không hề biện bạch. Trên mặt trắng bệch nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Việc này là ta gây nên, điều khiển sát ảnh, thao túng oán linh, hãm hại Lâm Sở, tất cả đều là ta. Lâm Sở trong lòng có tâm tư dễ dàng bị oán linh xâm hại, lý do ngươi chọn hắn ta cũng không lấy làm kỳ quái. Bản tông chủ chỉ muốn biết vì sao ngươi một lòng muốn giết thánh nữ chữ Hinh. Theo ngôn hành cùng nhân cách của Quan Mão xem ra lý do muốn giết chữ Hinh nhất định có quan hệ đến cả hai tộc. Ta hại Lâm Sở trưởng lão vốn là vì chuyển hướng chú ý của tông chủ và Tế Ti. Không nghĩ đến tông chủ khi cố ý nói ra nơi ở của thánh nữ đã sớm nhìn ra không phải Lâm Sở gây nên. Uổng phí Lâm Sở trưởng lão vì việc này mà phải chịu khổ, ta lại tự mình lộ diện, không hổ là tông chủ của tộc ta. Quan Mão không trực tiếp trả lời mà lại nói ra một phen như vậy, theo vẻ mặt của hắn xem ra cũng không giống oán hận mà lại mang theo một cảm giác hoài cổ. Tộc của chúng ta phục hưng vinh diệu ngày xưa chỉ có thể dựa vào tông chủ. Liệt diễm tộc sớm không phải người của tộc ta. tông chủ vì sao một lòng muốn thu phục? Không nghĩ đến Quan Mạo không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược như thế, Lăng Lạc Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Liệt Diễm tộc một lần nữa quay trở về Xích Diêm chẳng phải là chuyện các trưởng lão ngày ngóng đêm trông hay sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn như vậy? Quan Mạo chỉ thở dài cúi đầu, không biết hắn nghĩ đến cái gì. Long Phạm đi đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm, các trưởng lão khác có lẽ nghĩ như vậy nhưng Quan Mạo trưởng lão chỉ sợ là người duy nhất không muốn điều đó, cũng là vì chuyện năm xưa. Năm xưa xảy ra chuyện gì? Quan Mạo trưởng lão vì sao lại đối với Liệt Diễm tộc có thành kiến như thế? Lăng Lạc Viêm nhíu mi dừng lại một lát, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều tình tiết. Xích Viêm cung đột nhiên có thích khách, người phụ trách điều tra việc này và bẩm báo kết quả cho ta biết lai lịch của thích khách là người của Liệt Diễm tộc, tựa hồ chính là do Quan Mạo trưởng lão ngươi làm ra. Rồi sau đó mỗi khi có chuyện liên quan đến Liệt Diễm tộc ngươi xem ra cũng không có gì khác biệt nhưng ngôn ngữ lại luôn có ý lôi kéo. Liệt Diễm tộc không thể tin, Liệt Diễm tộc cùng tộc ta bất hòa, Liệt Diễm tộc thủ đoạn đê tiện. Lúc này ta muốn hỏi ngươi đến tột cùng là vì chuyện gì lại đối với Liệt Diễm tộc thống hận như thế? Tình nguyện bỏ qua Liệt Diễm tộc mà không muốn bọn hắn trở về tộc ta. Ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm vang vọng trong phòng. Chữ Hinh yên lặng ngồi ở một bên, vẫn dựa sát người vào vách tường. Dạ Minh Châu mênh mông lộ ra ánh sáng nhu hòa. Trong phòng cũng không u ám nhưng dưới tiếng sấm oanh nhiên ở Lôi Lạc Thành lại càng tăng thêm bầu không khí nặng nề và huyền bí. Chủy thủ nằm trên mặt đất phát ra hàn quang sắc bén, nhìn thấy nó Quan Mạo cúi đầu không nói. Rốt cục sau một hồi im lặng lại ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng bệch hiện lên dưới tia chớp sấm sét chiếu vào cửa sổ. Trong mắt như có điện quang xẹt qua, ánh mắt Quan Mạo chuyển sang Long Phạm, cùng tiếng vang của oanh lôi, ngữ thanh kiềm chế mơ hồ có chút kích động tế ti, ngươi nhất định hiểu rõ suy nghĩ của Quan Mạo, ngươi nói cho ta biết Liệt Diễm tộc cho dù trở về với Xích Diêm, đối với chúng ta có gì ưu đãi, bọn hắn đã sớm không phải người của Xích Diêm tộc, là yêu tà, là ma vật, cùng với những vật ô uế bẩn thỉu dây dưa không rõ. Lăng Lạc Viêm nghi hoặc hướng Long Phạm nhìn lại, lời của Quan Mạo là ý gì? Cái gì mà cùng với những vật ô uế bẩn thỉu dây dưa không rõ? Liệt Diễm tộc là vì sao mà lập ra? Lạc Viêm chắc vẫn chưa quên. Lúc trước tông chủ Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc chính là vì ma vật hoa tinh. Việc này khiến cho nội bộ trong tộc bất đồng, căng thẳng giằng co. Lăng Vân mới đem một nửa số trưởng lão rời đi lập ra Liệt Diễm tộc. Từ thời của Lăng Vân, Liệt Diễm tộc cũng không kiêng kỵ giao thiệp với ma vật, có không ít người cùng ma vật lập khế. Lúc này trong tộc của bọn hắn có rất nhiều người mang huyết thống của cả linh giả và ma vật. Liệt Diễm tộc cường thịnh hơn so với tộc ta cũng là vì nguyên nhân này. Quan Mạo nghe xong lời nói của Long Phạm, đáy mắt tràn đầy ác cảm, ma vật mê hoặc lòng người. Lúc trước là do Tiêu Tử quyến rũ tông chủ mới khiến tộc ta bị chia rẽ. Ma vật hại người như thế há có thể cùng tộc ta có quan hệ. Mà hiện giờ trên thế gian tuy ma vật bị người diệt đi gần hết nhưng trên người của Liệt Diễm tộc vẫn còn lưu lại thứ máu dơ bẩn kia. Như thế nào có thể trở về Xích Diêm tộc? Chẳng lẽ để bọn họ đến gây họa tộc ta hay sao? Liệt Diễm tộc chỉ có thể diệt không thể dung. Lăng Lạc Viêm lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao Quan Mạo lại có phản cảm với Liệt Diễm tộc như thế. Chẳng qua đối với ma vật hắn không hề có ác cảm. Cái gọi là ma vật, bất quá là vì lực lượng của bọn chúng làm cho người ta e ngại mà sinh ra đố kỵ, giống như dạ dực cắn nuốt hồn phách mà sống, nhưng đó là vì cách thức nó phải làm để sống sót, cũng không phải có tâm hại người. Ma vật hành động bằng bản năng, xem ra so với lòng người có lẽ còn đơn giản hơn nhiều. Nghĩ đến dạ dực lúc này hắn mới nhớ đến từ khi viêm hỏa trùng sinh vẫn chưa thấy nó xuất hiện, không biết muốn ngủ say đến khi nào. Nói như vậy, lúc trước trong Xích Viêm cung có thích khách cũng là do ngươi sai khiến. Long Phạm ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, đôi mắt thanh lam chậm rãi chuyển hướng sang Quan Mạo, vì làm cho chúng ta nghĩ rằng là do Liệt Diễm tộc gây nên. Khiến Lăng Lạc Viêm ngay từ đầu liền đem Liệt Diễm tộc xem là địch nhân. Đúng vậy, Quan Mạo không phủ nhận. Ngươi tính toán giết hắn.

ở trên lưng ngựa gật đầu. Lăng Lạc Viêm phân phó Tất Thiên dẫn đường. Phùng Hoài ở phía sau một lời vẫn chưa nói. Trải qua việc ở Lôi Lạc Thành, thanh danh của Xích Diêm tộc và tiếng tăm của Lăng Lạc Viêm cùng ngày xưa bất đồng, mà đã nhiều ngày qua Phùng Hoài cũng đã quen để cho Lăng Lạc Viêm chủ đạo quyết định hết thảy mọi sự vụ của cả hai tộc. Phùng Hoài bởi vì phát hiện ra điều này mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp, nhìn lấy Lăng Lạc Viêm ở phía trước, bắt đầu cân nhắc về tương lai của hai tộc. Mọi người đi theo Tất Thiên, chậm rãi tiến về phía trước. Dọc đường đi, Tất Thiên giới thiệu với bọn họ về những nơi chốn đặc sắc trong Ly Giả Thành, khách điếm, tử quán, sòng bạc, ký quán, trà lâu. Dù đi qua bất kỳ chỗ nào Tất Thiên cũng đều có chuyện để nói. Sau khi giới thiệu không ít địa phương, hắn điềm nhiên rút lại một câu, tất cả những nơi đó đều thuộc về thành chủ. Lăng Lạc Viêm nghe lời hắn nói, trên mặt nhìn không ra có chỗ nào cảm thấy hứng thú. Nhưng chính là từ tên tùy thị Tất Thiên này, hắn liền biết thành chủ nơi đây không phải hạng người bình thường. Cùng Long Phạm liếc mắt một cái, dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm chuyển sang đỏ ửng, mang theo ý cười đầy hương vị. Một người như vậy mời bọn hắn chỉ vì nghe qua những chuyện được lưu truyền. Lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới tiến vào thành thì có một cái tùy thị đã đứng chờ. Trong lòng cảm giác có gì đó nhưng không nhiều lời, Lăng Lạc Viêm chỉ tiếp tục hướng phủ đệ của thành chủ mà đi. Tất Thiên ở phía trước quay đầu nhìn thấy nam nhân tuổi còn trẻ, hồng y tóc bạch kim, bên môi mang theo ý cười có vài phần khinh điêu, ánh mắt gợi tình thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa đỏ rực làm cho người ta không dám sao nhãng. Cho dù xem ra tuổi tác không lớn nhưng khí thế bách nhân như vậy đúng là chỉ có vương giả mới có được. Người như thế, thành chủ thỉnh đến. Giả sử nếu lúc đó cũng động tâm với bảo vật kia. Nhìn thấy ánh mắt lo âu của Tất Thiên chợt lóe, Lăng Lạc Viêm thấp giọng hướng tới Long Phạm bên cạnh khẽ cười. Bản tông chủ có phải quá mức lợi hại hay không? Chưa có người gặp qua ta, chỉ nghe kẻ khác nói mà đã tới đánh chủ ý của ta. Xem ra ta có lẽ hữu dụng ở đây. Long Phạm nghe hắn nói xong lại đảo một vòng ánh mắt khắp xung quanh. Dân chúng trong thành không dám cùng thành chủ tranh thưởng khách nhân đó là điều tự nhiên, nhưng khi bọn hắn nghe nhắc đến phủ đệ của thành chủ, trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi, điểm ấy thật sự rất kỳ quái. Trong chốc lát đến nơi đó cần phải cẩn thận, mặc kệ cái tên Tôn Sắt An có tâm tư gì, nơi đó của hắn cũng không phải chỗ làm cho người ta yên tâm. Điều khiển ngựa đến sát gần bên, Long Phạm trầm giọng trả lời, đồng thời đem những gì mình cảm thấy nói với Lăng Lạc Viêm. Chỉ cần có tế ti đại nhân của tộc ta ở đây, bản tông chủ không có gì phải lo lắng. Y mệ màu đỏ khẽ nâng, Lăng Lạc Viêm nắm chặt dây cương trong tay Long Phạm, thả người bay lên, ngồi xuống phía sau ôm lấy thắt lưng Long Phạm. Hai người cùng cưỡi, một trước một sau, dường như không cần biết đây là đường lộ, cũng không cảm thấy hai cái nam nhân cùng cưỡi ngựa như vậy có cái gì không ổn. Vẻ mặt của hai người đều không hề biến hóa. Ở phía sau, Quyết Vân lúc đầu đang dắt ngựa của Lăng Lạc Viêm, thoáng một cái tông chủ liền ở phía sau ôm tế ti, không biết trên mặt nên là biểu tình gì mới hảo. Tông chủ của bọn hắn hành sự không hề kiêng nể bất cứ điều gì, khiến cho tế ti cũng càng có xu hướng phát triển theo như thế. Các trưởng lão Xích Diêm tộc biết rõ quan hệ của hai người, đối với loại tình cảnh này cũng dần dần trở thành thói quen. Chỉ có Nham Kiêu hơi hơi trao màu, đang do dự không biết có nên nhắc nhở hai người hay không. Hiện giờ tông chủ không còn là bộ dáng của thiếu niên như lúc trước, tư thế như vậy ở trên đường lộ, tựa hồ có một chút ái muội. Một tay ôm ở thắt lưng Long Phạm, không cần nắm dây cương, Lăng Lạc Viêm đem cằm gác ở đầu vai của hắn, nhếch môi đối với Tất Thiên đang quay đầu lại muốn nói cái gì đó, xem như là bắt chuyện. Rồi sau đó quan sát khắp xung quanh, theo Tất Thiên càng tiếp cận đến một dãy trang viên phú quý diễm lệ, hộ dân tựa hồ càng lúc càng ít. Một tòa phủ đệ u tĩnh trang nhã dần dần hiện lên trước mắt, phân chia thành nhiều tầng kiến trúc khiến hắn nhớ tới thế giới kia, chẳng qua tòa trang viên xa xa ở đây càng cổ sắc hoa lệ hơn. Phía trên trang viên là một tòa tháp tầng tầng lớp lớp được điểm xuyến bởi đủ loại gỗ quý màu sắc rất hiếm có. Nơi này chính là phủ đệ của thành chủ chúng ta. Thỉnh Viêm chủ xuống ngựa, Tất Thiên đánh giá vài lần trên người Long Phạm, nhưng vẫn nói với Lăng Lạc Viêm đang ngồi ở phía sau, để cho gia nhân đi vào thông báo. Tất Thiên ở lại chờ đợi, thần sắc cung kính. Chỉ trong chốc lát hơn 10 người lục đục đi ra, đứng thẳng thành hai hàng. Tất cả đều là nam thanh nữ tú ăn mặc hoa lệ, xem ra chỉ là hạ nhân nhưng so với thế gia vọng tộc không có kém biệt. Một nam nhân khoảng độ 40 từ bên trong đi ra, cẩm y hoa phục tất nhiên không nói, trên người trên tay cũng mang đủ loại ngọc sức, tóc búi bằng kim quan xem ra cũng thuộc hàng thượng hạng. Nhưng có điều kỳ quái chính là người này mặc rất nhiều phục sức như thế lại nhìn không ra một tia thô tục. Tuy tuổi tác vào khoảng trung niên nhưng lại được bảo dưỡng cực hảo, bộ dáng rất nhã nhặn, nửa điểm cũng nhìn không ra là loại phú gia thô bạo. Viêm chủ tới Ly Giả Thành, Tôn Sắt An không thể đích thân cung nghênh, thật sự là bất kính. Mang theo hơn 10 người đối với Lăng Lạc Viêm cúi đầu hành lễ, vị thành chủ này tựa hồ có chút cung kính quá mức. Không dám nhận, bản tông chủ chỉ là mới đến, thủ hạ của thành chủ liền nghe thấy mà tới, nên là bản tông chủ cảm tạ Tôn thành chủ đối với ta niềm nở như thế. Lăng Lạc Viêm ném dây cương trong tay, thở ơ trả lời. Giống như không nghe ra ý tứ của Lăng Lạc Viêm, Tôn Sắt An đứng dậy, thần sắc không chút thay đổi bảo hạ nhân đem ngựa dắt xuống, an bài ổn thỏa. Hắn hướng bên trong nâng tay lên, ý cười trên mặt xem ra thập phần thành khẩn, may mắn thỉnh được Viêm chủ đến phủ đệ làm khách quý là vinh hạnh của ta. Các vị, thỉnh Lăng Lạc Viêm theo Tôn Sắt An đi vào, Long Phạm vẫn ở bên cạnh hắn. Sau đó là Phùng Hoài và các trưởng lão của hai tộc cũng lục đục tiến vào trang viên. Đến bên trong mới biết ngoài cửa xem ra hoa lệ tao nhã chẳng qua là bề mặt. Bên trong bố trí càng làm cho người ta nói không nên lời. Ánh sáng trong trang viện chính là các hạt dạ minh châu được đính trên vách đá. Lớn nhỏ đều là trên đời hiếm có. Ghế ngồi lại càng đặc biệt phô trương. Bên ngoài phủ một lớp lông nhung bạch sắc. Xem ra cực kỳ giống với bộ da của một loại chân thú nào đó. Tiếp đến là cách bài trí trên bàn, từ chén trà nhỏ cho đến khăn trải bàn, tựa hồ mỗi một thứ đều hết sức xa xỉ, khiến mọi người không thể hoài nghi vị thành chủ đến tột cùng có bao nhiêu tiền tài mới đủ để hắn tiêu xài hoang phí như thế. Lăng Lạc Viêm đảo mắt qua từng thứ một, nghĩ đến vấn đề này thì mới nhớ ra một chỗ được xưng là thành trấn của ánh sáng. Người người đi lại thông thương mậu dịch, tất cả các thành khác đều tập trung về nơi đó khiến phố xá luôn luôn nhộn nhịp sầm uất. Bất luận cái gì cổ quái hiếm có, cho dù là người hay là vật, đều có thể thu hoạch ở đó. Mà địa phương kia hình như chính là Ly Giả Thành. Rời xa bóng đêm, đèn đuốc không tắt, ngày ngày sáng tỏ, vô cùng náo nhiệt Ly Giả Thành. Không nghĩ tới trên đường đến liệt diễm tộc còn có thể trải qua nơi này. Uống chén trà trong tay, Lăng Lạc Viêm nhấp một ngụm rồi đặt ở bên cạnh. Chỉ là một động tác rất nhỏ lại bị Tôn Sắt An xem ở trong mắt. Viêm chủ không thích trà này. Nếu không hợp ý, ta sai người đi đổi so với trà. Bản tông chủ lại thích hương vị của rượu hơn. Khoát tay áo, tùy ý dựa vào phía sau. Lăng Lạc Viêm quan sát sắc mặt Tôn Sắt An, nhiệt tình chu đáo chiêu đãi như vậy. Xem ra Tôn Sắt An không phải chỉ đơn giản thỉnh hắn về làm khách như thế. Thanh trà thượng hạng được thay bằng rượu quý thơm nồng thuần túy. Cầm ly rượu ở trên bàn lên, Lăng Lạc Viêm một ngụm uống hạ, gật đầu tán thưởng. Thật sự là hảo tử, Viêm chủ thích liền hảo. Tôn Sắt An gật đầu mỉm cười, phân phó người dâng lên yến tiệc. Các trưởng lão chưa kịp ngồi xuống đều được đón tiếp chu đáo. Chỗ chỗ đều được an bài vô cùng thỏa đáng, càng làm cho Lăng Lạc Viêm trở nên hoài nghi dụng tâm của Tôn Sắt An. Một hồi tử yến, chủ khách đều vô cùng vui vẻ, Tôn Sắt An vẫn chưa đề cập đến chuyện gì khác, Lăng Lạc Viêm cũng không hỏi. Long Phạm đã tra xét từng món đồ ăn thức uống cũng không có gì cổ quái, Lăng Lạc Viêm yên tâm dùng, đối với người khác cầu xin hắn tự nhiên sẽ không vội. Rượu vào cũng nhiều, yến tiệc cũng gần kết thúc, Lăng Lạc Viêm buông chén xuống, tiếp nhận khăn lau của Long Phạm, không nhanh không chậm nói đa tạ Tôn thành chủ chiêu đãi. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải khởi hành, sắc trời không còn sớm chúng ta lui về nghỉ ngơi. Tôn Sắt An nghe hắn nói như vậy rốt cục sắc mặt khẽ biến, hiện lên mấy phần lo lắng. Long Phạm nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của người bên cạnh, đáy mắt mang theo ý cười, nắm lấy bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang đặt dưới bàn, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của hắn. Lăng Lạc Viêm cảm giác lòng bàn tay khẽ nhột, rồi lại cảm thấy có một chữ bách trong lòng bàn tay. Hắn đối với Long Phạm gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy giả vờ liền phải rời đi. Tôn Thành Chủ cũng sớm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta phải lên đường, có lẽ sẽ dậy sớm, đến lúc đó e rằng không thể cùng Tôn Thành Chủ cáo biệt. Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm đứng dậy, các trưởng lão tự nhiên cũng đi theo. Tôn Sắt An mắt thấy không nói sẽ không còn cơ hội, vội vàng đứng lên, đang muốn mở miệng thì Tất Thiên từ bên ngoài gấp rút chạy vào. Nhìn thấy Tất Thiên ở bên tai Tôn Sắt An thì thầm gì đó, tiếp theo sắc mặt Tôn Sắt An lập tức thay đổi, để cho Tất Thiên lui ra. Tôn Sắt An vẫn không nói điều gì khác, chỉ là muốn bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lại dặn dò ngày mai nhất định phải để cho hắn đưa tiễn, lặp đi lặp lại lời này nhiều lần, thần sắc bất định rồi lại vội vàng mà đi. Quản gia đã sớm an bài phòng ngủ cho bọn hắn, Lăng Lạc Viêm đương nhiên là ở cùng Long Phạm. Trở về phòng, hắn nới lỏng y phục, bước đến Nguyễn Tháp rồi ngã người xuống. Nguyễn Tháp bằng giường nhỏ, dạng như trường kỳ nhưng mềm mại hơn. Đến lúc trở về chúng ta cũng đặt một cái Nguyễn Tháp để ở ngoại gian, nếu là ngày thường muốn nghỉ ngơi cũng không nhất thiết phải trở về phòng. Tháo phục sức trên tóc ra, hắn khẽ nhắm mắt nói với Long Phạm, dọc đường đi cảm thấy mệt,